giờ đây em đi rất xa, mang cả cuộc tình hai chúng ta. Mình biệt ly rồi em, ta chia hai lối về. Cuộc đời anh giờ đâu chỉ thấy nỗi cô đơn. Tại sao em bỏ đi không nói câu xa từ? Đường tình ta ngày mai chỉ có anh với anh trong từng đêm vắng. Ngày đôi ta gần nhau anh đã không biết rằng rằng anh là người may mắn. Đời anh giờ đây chỉ thấy nỗi cô đơn.